Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, không có ý tứ. Ta phú hào bảng 10 vị trí đầu. Cái này 2 ngày thời gian, Tiểu Mã Ca một mực đang nghĩ năm sau chim cánh cụt hẳn là làm sao tuyên truyền sự tình. Tuyên truyền nói đơn giản rất đơn giản, nói phức tạp cũng tuyệt đối phức tạp. Cái kia lựa chọn cái dạng gì con đường, đại khái sẽ tiêu phí bao nhiêu, làm sao thuyết phục ban giám đốc. Đây đều là Tiểu Mã Ca cần cân nhắc sự tình, cho nên hắn thật đúng là không có tâm tư chú ý cái khác. Nhưng Hứa Chiết nhắc nhở về sau, hắn không thể không chú ý sự tình khác. Rất nhanh liền tìm tới một cái phát hành tại đêm qua 8 giờ tin tức. Đại khái đem tin tức xem một lần về sau, Tiểu Mã Ca sắc mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi Hứa Chiết nói mình giá trị bản thân so ra kém tự mình loại hình thời điểm, Tiểu Mã Ca còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là bây giờ thấy cái này tin tức, hắn đã suy nghĩ ra Hứa Chiết trong lời nói trêu chọc ý vị. Tin tức chú ý độ không cao, bởi vì hôm nay chính là tiết mục cuối năm bắt đầu thời điểm. Tất cả truyền thông cũng đem thủ hạ sự tình buông xuống, bắt đầu tuyên bố nó ban đêm tiết mục cuối năm tiết mục. Nhưng bên trong thông tin, thế nhưng là như là một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm vào Tiểu Mã Ca trái tim. Phỏng vấn bên trong Hứa Chiết đại khái giới thiệu một cái mọi người chú ý nhất 13 vấn đề. Vì cái gì cuối năm thưởng phát cao như vậy? WeChat hỏa nhiệt cùng thành công. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho WeChat đoàn đội phát cuối năm thưởng lại cao hơn, cũng đều là đáng giá. Nhưng một mực vô thanh vô tức tương lai tư bản bên trong nhân viên cuối năm thưởng thậm chí so WeChat đoàn đội còn có nhiều. Đây mới là mọi người chú ý nhất sự tình. Có dân mạng thống kê, tương lai tư bản cuối năm thưởng đại khái cấp cho 100 triệu khoảng chừng. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, cũng là Hứa Chiết bị một số người dán lên nhà giàu mới nổi nhãn hiệu trọng yếu nhất nhân tố. Nhưng là tại cái này trong tin tức, cho mọi người đáp án, tương lai tư bản phía trước đoạn thời gian thao tác bên trong, tại quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong kiếm được 110 ức lợi nhuận. 110 ức lợi nhuận, cho thương nhân cùng các công nhân viên hết thảy phát 100 triệu khoảng chừng cuối năm thường. Nhiều không? Không nhiều, cho nên Tiểu Mã Ca có dũng khí khẳng định, tiết mục cuối năm tin tức hơi giảm một chút nhiệt độ về sau. Chuyện này khẳng định bị vô số người biết được, nhưng nhường sắc mặt hắn khó coi không phải Hứa Chiết theo cuộc phong ba này bên trong giải thoát ra, mà là hiện tại Hứa Chiết thân gia. Đoạn thời gian trước 10 năm phú hào bảng phát hành thời điểm, Hứa Chiết xếp tại quốc nội thứ 30 tên, giá trị bản thân 147 ước. Nhưng phú hào bảng là tháng 10 phần phát hành, mà Hứa Chiết đại bộ phận giá trị bản thân đều là đến từ Ali cổ phần. Theo 11/11 Ali nóng nảy, Hứa Chiết giá trị bản thân tiếp tục đi cao, đã đạt tới 200 ức trình độ. Nếu là tăng thêm lần này âu nợ bên trong kiếm được 110 ức lời nói, Hứa Chiết giá trị bản thân sẽ đạt tới 310 ức trình độ. Mà Tiểu Mã Ca giá trị bản thân là bao nhiêu? Phú hào bảng phát hành thời điểm, hắn giá trị bản thân tại 294 ức, xếp tại quốc nội hạng 9. Hạng 10 giá trị bản thân thì là 280 ức. Nhưng bởi vì gần đây liên tiếp cùng 360 cùng WeChat chiến đấu, chim cánh cụt nhãn hiệu chịu ảnh hưởng, giá cổ phiếu giảm xuống một chút. Hắn hiện tại trong tay chim cánh cụt cổ phần, thị giá trị vừa mới đạt tới 240 ức khoảng chừng. Nghĩ đến vừa rồi tự mình mịt mờ nói đối phương là cái người mới lời nói, Tiểu Mã Ca cảm giác tự mình quả thực là đang đánh mình mặt. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến Hứa Chiết lúc ấy tâm lý hoạt động. Ha ha, không có ý tứ, ta giá trị bản thân hơn 30 tỷ, phú hào bảng 10 vị trí đầu. mà ngươi vừa lúc bị ta gạt ra 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đã ngươi nói ta là người mới, đó chính là người mới đi, ai bảo ta tuổi trẻ đâu. Ngoặc kép, Hứa Triết không có để ý Tiểu Mã Ca là thế nào nghĩ. Hắn êm đẹp tới ăn một bữa cơm, không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng Tiểu Mã Ca đi lên liền lấy chim cánh cụt thực lực cùng mình tư lịch tới dọa tự mình. Hứa Triết sẽ tùy tiện nhận sợ. Trước kia chơi sữa bột có độc cùng lột a lột thời điểm. Bởi vì không hạn chế hố tiền, hắn đối Tiểu Mã Ca ấn tượng liền không tốt lắm, bởi vì theo trong tay đối phương đem Trương Hiểu Long cho đào đi. Hứa Triết lúc đầu trong lòng còn có chút băn khoăn, dù sao trước đây đối phương cái hố tự mình mấy ngàn khối tiền, mà tự mình hố đối phương mấy ngàn ức, nhưng Tiểu Mã Ca thái độ lại làm cho trong lòng của hắn vốn là không nhiều áy náy tiêu tán hầu như không còn. Dù sao là chim cánh cụt trước trêu chọc hắn, cho dù là làm lớn chuyện cũng là chim cánh cụt đối lý. Bởi vì 360 sự tình chim cánh cụt cho cấp trên ấn tượng vốn cũng không tốt. Lại cùng tự mình náo quá lợi hại lời nói, vậy liền thật sự là muốn chết. Cho nên Hứa Triết cho dù là chính diện oán giận hắn, Tiểu Mã Ca cũng sẽ không trực tiếp trở mặt, càng sẽ không làm ra làm trái như thường thương nghiệp cạnh tranh sự tình. Nhưng dù sao đều là vòng tròn bên trong người, đều là trưởng quản lấy cỡ lớn Internet xí nghiệp người. Về sau tại Internet vòng tròn bên trong ít không chạm mặt thời điểm, náo quá khó nhìn cũng không tốt. Đã chiếm đối phương rất nhiều tiện nghi, lại bắt lấy người ta một điểm sai lầm không buông lời, vậy thì có nhiều quá được lý không tha người. Hứa Triết ăn khá là nhanh, nhưng sau khi ăn xong thời gian cũng đã qua 6 giờ rưỡi. Cách tiệc tối chính thức mở màn cũng không bao dài thời gian. Ban tổ chức Hứa Triết cũng chưa quen thuộc, người cũng có chút nhiều. Hứa Triết liền chuẩn bị sớm tiến vào số 1 diễn truyền bá sảnh chờ lấy. Nhưng còn chưa đi mấy bước, Hứa Triết lại lần nữa bị một cái công tác nhân viên ngăn lại. Tên này công tác nhân viên bên người còn vội vàng một cái 10 điểm già dặn. Ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên, bị công tác nhân viên mang theo tìm tới Hứa Triết về sau. Nam tử trung niên trực tiếp đưa tay nói ra: Hứa đồng ngươi tốt, ta là Bộ Công Thương. Ngươi tốt. Hứa Triết nhìn như bình thản cùng đối phương nắm tay, hỏi: lãnh đạo ngươi chuyên môn tìm ta, khẳng định có chính sự a? Ha ha, ta chỉ là một cái chân chạy thôi, ta có thể xưng không lên lãnh đạo, là ta lãnh đạo để cho ta tới tìm ngươi. Trung niên nam nhân cười nói: Hứa đồng hiện tại có thời gian a? Nhiều người ở đây nói chuyện không phương diện, thay cái địa phương nói. Tốt, vậy liền phiền phức ngài dẫn đường. Nam tử trung niên chỉ nói mình là Bộ Công Thương, nhưng cụ thể chức vị lại không rõ ràng. Cũng Hứa Triết từ trên người hắn cảm giác được rất rõ ràng khí chất. Dù là tại Bộ Công Thương bên trong, đối phương chức vị cũng khẳng định không thấp. Liền hắn cũng nói là lãnh đạo tìm đến mình, vậy mình muốn gặp người sẽ là cái gì cấp bậc? Phó bộ trưởng, thậm chí là bộ trưởng. Không quá kích động là kích động. Hứa Triết đến không có cái gì e ngại cảm xúc. Tự mình hành động tuyệt đối là phía trên xem trọng. Bằng không thì cũng sẽ không cho tự mình như vậy chính sách ưu đãi giúp đỡ. Sau đó gặp mặt, cũng là phía trên đại lão muốn chân chính tiếp xúc tự mình cái này cá nhân. Hỏi một cái tự mình đại khái ý nghĩ loại hình, nói không chừng còn có thể cho càng thật tốt hơn chỗ. Cũng nói sẽ khóc đứa bé có sữa ăn. Theo trung niên nhân đi đường bên trên, Hứa Triết đã ở trong lòng lo lắng lấy một hồi nên nói cái gì, như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.